Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301: Sika Phân Mật Ong. Cơm tối về sau, Tô Thanh Nịnh tới nhà làm khách. Nàng nghe nói Sika sinh bệnh, đặc biệt tới xem một chút nó. Vừa mới vào cửa đâu, Sika liền một cái miêu miêu mãnh nhào quấn tới trong ngực nàng. Thân mật cọ cọ, như vậy sinh mãnh dáng vẻ, nào có một điểm sinh bệnh bộ dạng. Tô Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thất thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thất thất liền lôi kéo Thanh Nịnh tỉ tỉ trốn đến gian phòng thảo luận thì thầm. Tô Thanh Nịnh sờ sờ Sika đầu to, lại đưa nó ôm cẩn thận nhìn nhìn, toàn thân cao thấp nhìn mấy lần. Sika có chút xấu hổ, dùng phần đuôi đem cái mông bọc lại, không để nàng nhìn. Sika hết bệnh chưa? Tô Thanh Nịnh không có phát hiện Sika có cái gì dị thường, liền đưa nó buông ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt nó đầu lớn. Ừ, gia hỏa này siêu cấp không bớt lo, hôm qua đều làm ta sợ muốn chết, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền biến mặt ủ mày trao, động tác cũng chậm lụt, không chút tức giận bộ dạng. Ta liền dẫn nó đi nhìn bác sĩ, bác sĩ còn nói là đổi theo mùa đưa tới, để ta không cần lo lắng. Cũng may buổi sáng hôm nay bắt đầu, Sika cũng chậm chậm biến tốt, ban đêm lúc này liền không sao. Lý Vãn Thất nhớ tới Sika ngày hôm qua tình trạng, còn có chút lòng còn sợ hãi đâu. Rốt cuộc cho tới nay Sika đều là kiện kiện khang khang. Tô Thanh Nịnh nhẹ gật đầu, cười nói, không có sự tình liền tốt. Các sủng vật sinh bệnh phiền toái nhất, bọn chúng lại không có cách nào nói cho chủ nhân là nơi nào không thoải mái, xác thực rất bận tâm. Đúng vậy à, thất thất đồng ý. Giống như ngày hôm qua loại tình huống, nàng liền nghĩ Sika nếu là biết nói chuyện liền tốt. Bất quá bây giờ cũng không cần nói chuyện, meo meo kêu Sika mới đáng yêu nhất. Thất thất hiếu kỳ nói, ta hôm qua lên mạng tra xét con mèo đột nhiên tinh thần không phấn chấn nguyên nhân, có trả lời nói có thể là phát tình đưa tới đâu. Tỷ tỷ ngươi nói Sika phải hay là không nghĩ tiểu mẫu mèo? Tô Thanh Nịnh sắc mặt hơi quẫn, buồn cười nói, vậy ngươi có thể thử một chút cho Sika tìm một đầu xinh đẹp tiểu mẫu mèo. Sika nghe vậy tranh thủ thời gian ôm chặt Thanh Nịnh, một mặt cảnh giác nhìn lấy thất thất. Mèo ô oa, thất thất liền hướng Sika vẫy gọi. Sika, ngươi qua đây. Sika không đi, ôm thật chặt Thanh Nịnh cánh tay không buông tay. Ngươi không tới ta cũng không cần ngươi a. Ngươi liền cùng Thanh Nịnh tỉ tỉ về nhà a. Thất thất đe dọa, Sika lập tức thò đầu ra tới chút gật đầu. Thất thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika giống như nghe tới thất thất tiếng hừ hừ, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn mà chạy đến trong ngực nàng đi. Hôm nay đã là ngày mùng 3 tháng 9. Tô Thanh Nịnh ngày mai sẽ phải khai giảng. Ở chỗ này ngồi một hồi, nhìn Sika không có sự tình về sau, nàng liền trở về. Năm học mới bắt đầu, Tô Thanh Nịnh cũng đã là sinh viên năm thứ hai. Bất quá trong đại học cũng không cần chia lớp, không cần điểm ký túc xá, ngày thường học cái gì liền đi cái gì phòng học, không giống cao trung như vậy cố định. Khai giảng sự tình cũng không phải rất nhiều, bình thường báo đến liền có thể. Lý Vãn Thất cũng bắt đầu làm bài tập, vừa khai giảng, chương trình học vẫn là theo kịp. Thất thất gần nhất học tập rất chân thành, bài tập làm xong lại đơn giản chuẩn bị bài một cái lớp ngày mai. Còn hoa nửa giờ luyện chữ, 10 giờ rưỡi tối liền nằm dài trên giường ngủ. Milly nhún nhảy một cái mà liền đi tắt đèn, sau đó cùng Sika cùng một chỗ trốn ở dưới giường, nhìn nó chơi điện thoại. Sika hai ngày không có tìm Thanh Nịnh nói chuyện phiếm, kêu kêu ngược lại là có lên. Tối hôm qua dùng qua đâu, chỉ là không có nhín chút thời gian cho Thanh Nịnh trả lời tin tức. Thanh Nịnh là biết rõ tiểu si thượng tuyến, có thể thấy được hắn đăng nhập vào đều không trở về tin tức. Thanh Nịnh liền có chút phụng phịu, hiện tại lại nhìn hắn thượng tuyến, Thanh Nịnh rất tức giận, quyết định không để ý tới hắn. Biết chơi điện thoại tiểu điêu xin thỉnh thêm ngươi làm hảo hữu. Nghiệm chứng tin tức bán ra tới, Sika trước hết thông qua nghiệm chứng tin tức. Đây là mộng ngư tài khoản QQ. Biết chơi điện thoại mèo, Thế nào? Điện thoại dùng đã quen thuộc chưa? Tin tức phát ra ngoài. Một hồi lâu Mộng Ngư mới hồi phục lại. Tại học tập dùng. Đoán chừng là còn không biết đánh chữ đâu. Nghĩ đến hẳn là Hồng Tụ giúp nó đánh. Sika nói chuyện phiếm hai câu về sau. Đem Mộng Ngư kéo đến, linh thú liên minh, nhóm bên trong. Bộ dạng này nhóm bên trong liền có 5 vị thành viên. Ảnh không biết đã chạy đi đâu. Cũng lâu dài không online. Ảnh chân dung đều là đen. Bạch Linh cùng Hồng Tụ chính tại chơi điện thoại. Mộng Ngư tiến nhóm. Hai gia hỏa này liền bắt đầu phát biểu tình bao sát bình phong. Chính là bị các nàng hai cái trò chuyện đi ra 200 người hiệu quả. Làm sao còn không tìm ta a? Thanh Nịnh đã đợi một hồi lâu. Cho lúc trước Tiểu Si phát thật nhiều cái tin hắn đều không có trả lời đâu. Hiện tại thượng tuyến lâu như vậy. Vậy mà còn không tìm nàng. Thế là nàng liền đem chính mình online trạng thái đổi thành ẩn thân. Giả vờ như không có ở đây bộ dạng. Biểu thị lấy chính mình sinh khí. Sika đang định tìm nàng nói chuyện phiếm. Nhưng nhìn đến nàng online trạng thái biến mất. Sika nháy mắt mấy cái. Phát một cái tin tức đi qua. Biết chơi điện thoại mèo. Làm gì ẩn thân a? Nhìn lấy cái tin tức này. Tô Thanh Nịnh rơi vào trầm tư. Xong rồi. Bị hắn phát hiện. Nếu như trực tiếp hồi phục lời nói. An vị thực chính mình cố ý ẩn thân sự thật. Nhưng nếu như không hồi phục lời nói. Nàng lại muốn cùng Tiểu Si nói chuyện phiếm. Nghĩ nghĩ. Tô Thanh Nịnh liền ngồi xếp bằng trên giường đếm thời gian. Thật vất vả 2 phút đồng hồ đi qua. Nàng lập tức đổi về online trạng thái. Tiếp đó lại đợi trong một giây lát mới cho Tiểu Si hồi phục. Thanh Nịnh. A, ẩn thân. Không có A. Vừa mới điện thoại không có điện. Tắt điện thoại. Hiện tại mới khởi động máy đâu. Biết chơi điện thoại mèo. A, nguyên lai là dạng này A. Thanh Nịnh liền tranh thủ thời gian giật ra chủ đề. Trả lời. Ngươi 2 ngày này làm gì đi A. Ta tìm ngươi đều không trở về. Biết chơi điện thoại mèo. Ta đi trong núi hút mật. Tín hiệu không tốt. Tin tức không thu được. Nguyên lai là dạng này. Tô Thanh Nịnh liền không tức giận. Kém chút hiểu lầm Tiểu Si. Nàng hiếu kỳ nói. Hái cái gì mật. Biết chơi điện thoại mèo. Hoàng dại mật ong. Hương vị ăn cực kỳ ngon. Chờ sinh nhật ngươi ngày đó đưa cho ngươi. Tô Thanh Nịnh trong lòng ấm áp. Đặc biệt vui vẻ. Thanh Nịnh. Vậy ngươi có hay không bị ong mật ngủ đông a? Biết chơi điện thoại mèo. Không có. Ong mật nghe nói là đưa cho ngươi lễ vật. Còn đặc biệt tiễn đưa ta thật nhiều mật. Thanh Nịnh. Nhất định đặc biệt ngọt a? Biết chơi điện thoại mèo. Rất ngọt rất ngọt. Nhớ kỹ đến lúc đó chính mình trốn đi vụng trộm ăn. Thanh Nịnh. Ừ. Biết chơi điện thoại mèo. Ngươi ngày mai không phải muốn khai giảng sao? Nhanh đi ngủ đi. Thanh Nịnh. Ân. Vậy ngủ ngon tương đương. Sika ngẩn người. Lúc nào ngoan như vậy? Nói để ngủ thì ngủ. Có thể một lát sau. Tô Thanh Nịnh liền lại thượng tuyến. Thanh Nịnh. Ta ngủ không được. Sika. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Biết chơi điện thoại mèo. Vậy ngươi liền đi ban công lại nhìn mặt trăng a. Một hồi liền có thể chìm vào giấc ngủ. Tô Thanh Nịnh liền ra ngoài nhìn mặt trăng. Một lát sau cho hắn hồi phục. Hôm nay mặt trăng rất tròn đâu. Biết chơi điện thoại mèo. Bởi vì trung thu sắp đến a. Ngươi nhìn mặt trăng giống hay không bánh trung thu. Thanh Nịnh. Ngươi nói ta nếu là đem mặt trăng ăn một miếng sẽ như thế nào. Đây không phải thiên cầu a. Sika nghĩ nghĩ trả lời. Chỉ ăn một ngụm lời nói. Mặt trăng liền đến trong bụng. Không bằng toàn bộ ăn hết. Dạng này mặt trăng liền sẽ chạy đến trong mộng. Thật vất vả dỗ Thanh Nịnh đi ngủ. Sika đưa di động thu lại. Lại lấy ra tới Mộng Ngư tiễn đưa nó kia bình mật ong. Bình nước khoáng lớn nhỏ. 500-600ml trái phải. Sika chạy đến bên ngoài phòng khách. Trong tủ lạnh cũng đặt vào một bình mật ong. Ngày thường cũng liền thất thất ăn nhiều nhất. Pha trà nhài thời điểm thêm điểm mật ong. Hương vị đặc biệt tuyệt. Sika đem kia bình phổ thông mật ong lấy ra. Nghĩ nghĩ. Sờ lấy lọ. Lợi dụng hệ thống không gian rút mất 200ml trái phải. Đổi đi vào 200ml phẩm chất cao mật ong. Lại ôm lọ trên dưới lắc mấy lần dung vân. chất lượng khẳng định là hạ xuống. Nhưng không quan hệ, chỉ cần Thất Thất cũng có thể ăn được liền tốt. Sika không có những biện pháp khác cho Thất Thất tiễn đưa mật ong. Còn lại còn có hơn phân nửa bình mật ong. Sika lần nữa tại Thương Thành bên trong mua cái nhỏ một chút ngọc bình sắp xếp gọn. Cái này liền đưa cho Thanh Nịnh ăn. Trước kia lọ biên giới còn dính lấy không ít mật ong. Cái này liền cho Mili liếm một cái a. Sika đem mật ong toàn bộ lấy ra ngoài. Vừa vặn đắp một cái tử. Bỏ chạy đi vào đưa cho Mili ăn. Mili không cần ăn quá nhiều. Nếm cái tươi liền có thể. Nó đã là sơ cấp linh thú. Cái này mật ong đối Mili tới nói chính là đồ ăn ngon mà thôi. Giống như Mili mỗi ngày ăn quả hạch a, linh nấm a, quả hồng a, đây đều là Thất Thất cùng Thanh Nịnh ăn không được. Sika phân mật ong, thế nhưng là cực kỳ công bằng. Ục ục, Mili siêu cấp vui vẻ. Còn có mật ong ăn đâu? Nó tỏ ý Sika cùng một chỗ ăn. Mật ong không nhiều, Sika không ăn, Mili ăn. Mili liền chuẩn bị bắt đầu ăn. Sika nghĩ tới càng ăn ngon hơn phương thức. Liền vỗ vỗ Mili công tác. Mili bất động, tò mò nhìn Sika. Chỉ thấy Sika theo trong không gian xuất ra hai viên linh nấm. Loại này linh nấm cảm giác cùng bánh mì tựa như. Nó liền xé thành hai mảnh. Ở giữa bôi bên trên mật ong. Lại gắp lên cho Mili ăn. Mili bắt đầu ăn. Gặm tiếp theo miệng kẹp lấy mật ong linh nấm. Cảm giác vừa mê vừa say. Ục ục, ăn thật ngon a. Đây là Mili ăn qua tinh xảo nhất thức ăn. Tấu chương xong, cầu đâu nét, tê gạch dưới tê, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.